Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1395, hình ảnh. Không sai, thiên nhân tộc vô luận là máu thịt, hay lại là xương, đều là trời sinh ẩn chứa linh tính. Đối với yêu thú chính là thiên tứ linh dược, ngay cả long phượng cấp độ kia tồn tại, đều là không cách nào cự tuyệt loại bảo vật này. Lưu thông cái này cần là vận khí gì? Thoáng cái có thể có được một món thiên nhân tộc chi cốt. Có chút không thực tế chứ. Thấy Lâm Phi hoài nghi. Lưu thông nhưng là không nóng nảy. Mà là lại nhìn một chút bên ngoài. Mới quay đầu thần thần bí bí nói. Lâm sư huynh, ngươi xem cái này. Vừa nói chuyện, Lưu thông liền đem kia túi chữ vật mở ra. Đi theo, bắt đầu từ bên trong lấy ra một khối ngọc hạp. Đưa cho Lâm Phi, Lâm Phi nhận lấy ngọc hạp, có chút hiếu kỳ mở ra xem, nhưng là hơi ngẩn ra, trong này là một cái không lớn không nhỏ đầu lâu, chỉ là đầu này cốt tựa hồ là tao ngộ không ít bị thương. Mặt ngoài đao búa phòng tai tạc, có các loại vết thương, đã là tàn khuyết không đầy đủ. Điều kỳ quái nhất là, ở nơi này đầu lâu trên, thậm chí là còn có mấy đạo có chút đặc thù vết chảy. Chỉ là nhìn qua không quá quy tắc, tựa hồ là bị đè ở thô ráp nhất đá mặt ngoài. Lặp đi lặp lại thổi qua, mới có thể có thứ hiệu quả này. Nhưng Lâm Phi nhưng là liếc mắt liền nhận ra được, loại vết thương này vết, chính là gặp qua không gian phong bạo dấu hiệu tính vết tích. Cái gọi là bệnh lâu thành y, Lâm Phi tự thân, đó là gặp qua không ít thứ không gian gió bão, mỗi một lần đều là để lại cực sâu ấn tượng. Bây giờ nhận lên vật này đến, nhưng là không có chút nào mang nhận sai. Mà bây giờ, Lâm Phi nhưng là một chút cũng không có đóng chú những vết thương này vết. Mà là quét nhìn này xương, cau mày không nói. Đang lúc Lâm Phi ở nơi này nhìn thời điểm, Lưu Thông đó là hơi có chút thần bí nói. Lâm sư đệ, ban đầu ta thu đầu này có thời điểm, là bởi vì nó là từ không gian liệt phùng chính giữa lưu lạc mà ra. Phía trên vừa có mấy đạo vết kiếm, cho nên ta lúc ấy phỏng đoán, này có phải hay không là ngươi đang ở đây vết nứt không gian chính giữa, chém chết vật, bất quá sau đó nghiên cứu một chút, ta liền phát hiện, đầu này cốt với ngươi không có quan hệ, ngược lại ở tổ sư bí sách chính giữa nhưng là đề cập tới. Đây chính là trong truyền thuyết thiên nhân tộc chi cốt, ta xem, kia yêu đế sở dĩ hạ xuống. Chính là bị này xương hấp dẫn mà tới. Vậy cũng chưa chắc. Lâm Phi như có điều suy nghĩ nói một câu. À, Lưu Thông sửng sốt một chút. Không có gì. Lâm Phi lắc đầu một cái. Nhìn Lưu Thông liếc mắt. Vật này, có thể hay không cho ta mượn nghiên cứu mấy ngày? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Kia Lưu Thông nghe một chút. Nhưng thật giống như là thở phào nhẹ nhõm. Liền vội vàng nhận lời. Ta vốn là cũng chính là ở muốn xử lý như thế nào vật này. Ta mà kim phái tiểu môn tiểu hộ. Nếu như còn nữa một con yêu đế tới tàn phá. Nhưng là vạn vạn chịu không nổi. Lâm sư đệ ngươi có thể hỗ trợ xử lý xong. Đó là không còn gì tốt hơn nhất. Sau khi nói xong, Lưu Thông lại vừa là đơn giản nói mấy câu. Tình huống bên ngoài, đó là cáo từ thối lui. Mà lúc này đây, này trong tĩnh thất. Lại vừa là chỉ còn lại có Lâm Phi một người. Lâm Phi nhưng là không có lại đi triệu hoán vạn hồn châu. Đi tiếp tục nghiên cứu. Mà là tiếp tục giơ tay lên chung này đầu khô lâu. Lặp đi lặp lại nhìn. Lâm Phi ngón tay. Ở nơi này đầu khô lâu bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời. Kia đầu khô lâu mặt ngoài. Cuối cùng có rậm rạp chằng chịt phù triện. Sáng lên sáng ngời quang mang. Chỉ là. Những phù triện này chỉ là vừa mới vừa sáng lên, liền nhanh chóng tắt, quả nhiên là cái này. Lâm Phi nhìn những thứ này vô cùng quen thuộc phù triện, nhưng là chậm rãi thu ngón tay lại, khe khẽ thở dài. Bây giờ chư thiên vạn giới bên trong, sợ rằng chỉ có Lâm Phi mới thật sự biết này đầu khô lâu lai lịch. Mới vừa rồi Lưu Thông nói, này đầu khô lâu là tới từ ở thiên nhân tộc. Thuyết pháp này cũng không có sai. Này đầu khô lâu, quả thật là tới từ ở thiên nhân tộc. Nhưng là, ở trên cao một đời lúc, này đầu khô lâu, nhưng là còn liên tiếp càng nhiều xương, nằm ở Vấn Kiếm Tông trong bảo khố. Năm đó, trận kia đại kiếp chưa tới, La Phù giới cũng không có đại loạn. Vấn Kiếm Tông ở toàn bộ thế giới La Phù, đều là số một số hai thế lực. Hơn nữa, lúc ấy Vấn Kiếm Tông, còn có Lâm Bán Hồ cái này thích khắp nơi tìm người luận đạo tuyệt thế pháp thân cường giả. Đột nhiên xuất hiện, toàn bộ La Phù giới tài nguyên, đơn giản là dư thủ dư cầu. Cho nên, ở Nam Hoang kia phiến yên trướng nơi chính giữa, xuất hiện thượng cổ thiên đình di tích lúc, Vấn Kiếm Tông đó là việc nhân đức không nhường ai. Đi khai thác, mặc dù ban đầu các đại thế lực tề tụ, nhưng là ở Lâm Bán Hồ sáng rực kiếm uy chi hạ. Tòa kia trong di tích hơn nửa chỗ tốt, quả nhiên vẫn là bị Vấn Kiếm Tông bỏ vào trong túi. Trong đó lớn nhất thu hoạch, đó là này thiên nhân tộc chi cốt rồi. Nghe nói, đó vốn là một cụ hoàn chỉnh thiên nhân hoàng tộc hài cốt. Không biết bị thượng cổ thiên đình thu giấu bao nhiêu năm. Nhật tích nguyệt lui bên dưới, đó là lần nữa thông linh, hóa thành chưa bao giờ nghe thiên nhân thi hoàng. Đại chiến chính giữa, đủ loại thiên nhân tộc diệu pháp tiện tay thi triển, đánh thế giới được tinh khí cuồn cuộn, thiên địa trở nên rung động. Coi như là lúc ấy ở thời kỳ mạnh mẽ nhất Lâm Bán Hồ, lúc ấy đều là trải qua một trận đại chiến khoáng thế. Cuối cùng mới cùng tự thân pháp thân làm kiếm, một kiếm đem chém vỡ. Cuối cùng mang về đến Vấn Kiếm Tông, cũng chỉ còn lại có nửa bộ hài cốt rồi. Lúc đó lão đầu còn rất là kích động. Này hài cốt chính giữa lưu lại đậm đà thiên nhân tộc tinh khí. Nếu để cho Lâm Phi lấy cốt hoán cốt, đúc lại nhục thân, bằng vào thiên nhân tộc kia tiên thiên mà sống nghịch thiên tư chất, rất có thể giải quyết Lâm Phi không cách nào tu luyện vấn đề. Hơn nữa vận khí tốt lời nói, nói không chừng còn có thể Lâm Phi trên người lại xuất hiện ra các loại thiên nhân tộc diệu pháp. Nhưng mà, đây cũng là nghịch thiên chuyện, coi như là lão đầu cũng cần nhiều hơn suy diễn mới được. Đáng tiếc, sau đó lão đầu còn đến không kịp đi nghiên cứu quá nhiều. Trận kia đại kiếp, liền hạ xuống ở La Phù giới chung, một trận lại một trận đại chiến, đã tiêu hao hết Vấn Kiếm Tông nội tình. Thậm chí là không thể không sử dụng một bộ phận thiên nhân chi cốt, dùng để ngao luyện tuyệt thế bảo dược, chữa pháp thân cường giả. Cuối cùng ở bước vào Hắc Uyên trước, lão đầu liền đem còn lại gần nửa cụ xương, bỏ vào thất đại bảo khố chính giữa. Dặn dò Lâm Phi nếu có cơ hội, có thể thử tới sửa đổi tự thân. Nhưng là, bất kể là lão đầu hay lại là Lâm Phi, lúc ấy đều là biết. Đây cơ hồ là không thể nào chuyện. Một vị pháp thân cường giả cũng không dễ dàng làm được chuyện. Dựa hết vào Lâm Phi nhất giới phàm nhân, càng là khó mà làm được. Cho nên lúc đó, Lâm Phi căn bản đều là không có suy nghĩ nhiều. Chỉ coi là lão đầu lưu lại một cái kỷ niệm mà thôi. Thậm chí là chuẩn bị để lại cho hậu thế đệ tử. Coi là đối kháng Nguyên Hoàng hạng nhất tư bản. Nhưng là không nghĩ tới. Sau vạn năm, chính mình lại còn có thể gặp được vật này. Thời gian qua đi vạn năm, xem ra hay lại là xảy ra vấn đề a. Lúc trước Lâm Phi nhưng là tận mắt thấy. Lão đầu đem này thiên nhân tộc chi cốt, cho phân biệt cất vào vài tòa trong bảo khố. Nhưng là bây giờ, này chính mình đã từng thấy tận mắt thiên nhân tộc chi cốt. Lại là lưu lạc rồi đi ra. Hiển nhiên, ban đầu lão đầu thiết kế tỉ mỉ bảo khố. Ở thời gian trôi qua bên dưới, hay lại là xảy ra vấn đề, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.